Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 43. Lý Đỗi Đỗi và Bồi Bồi đồng loạt nhìn về phía tôi, người vừa buột miệng buông một câu chửi thề. Tôi hắng giọng, không phải, cũng không thể trách tôi nhất thời phát hỏa như thế được. Vậy là có người muốn giết tôi chỉ vì tôi và anh là bạn bè sao? Bạn bè? Lý Đỗi Đỗi nhớn mày. Thật xin lỗi, chủ nhà đại nhân là tiểu nhân quá phận. Tôi nhanh nhẹn đổi ngay cách nói khác. Vì chúng ta là chủ nhà và người thuê nhà ư? Tôi nhìn hắn ta hồi lâu, thấy hắn không có ý kiến gì, bèn tiếp tục nói. Chỉ vì cái lý do này mà muốn giết người, thật quá sức hoang đường mà. Có nhiều chuyện cô cho rằng hoang đường, kỳ quái, thậm chí là không có sức thuyết phục. Thực ra tất cả chỉ vì kiến thức của cô hạn hẹp. Bị Lý Đỗi Đỗi châm chọc câu này xong, tôi quyết định duy trì sự im lặng. Bồi Bồi thương xót tôi, liền giải thích. Cậu chắc chắn không đến nỗi là không có tri thức, chỉ là cái tên đó. Cô ấy suy nghĩ hồi lâu, rồi nói. Thật ra sau lưng hắn còn kéo theo sự phân chia thế lực và mưu cầu quyền lợi của thế giới phi nhân loại. Phân chia thế lực và mưu cầu quyền lực. Sao chớp mắt đã tăng lên cái trình độ này rồi? Tôi chỉ đến đây thuê nhà thôi, tôi là khách trọ mà. Tiểu Tín, cậu biết sau Thế chiến thứ hai, Liên minh phi nhân loại thế giới được thành lập đúng không? Tớ biết, bên dưới có ủy ban của mỗi nước, dưới mỗi nước lại có hiệp hội ở mỗi thành phố. Nhưng điều này trước đây cậu đã nói cho tớ biết rồi. Ừ, nhưng những hiệp hội liên minh này chỉ mới thành lập mấy mươi năm gần đây thôi, còn chưa đủ 100 năm. Nhưng thời gian phi nhân loại tồn tại trên thế giới này đã rất lâu rồi. So với nhân loại, chỉ có hơn chứ không có kém. Tôi nhìn Bồi Bồi, cảm thấy thường ngày cô ấy không hề ra dáng một cô giáo chút nào. Chỉ mỗi lần nhắc đến vấn đề bài học mới lộ ra chút khí chất người đứng lớp. Thế là tôi liền ngoan ngoãn tiếp thu kiến thức. Trước đây, trước khi số lượng nhân loại tăng lên đột ngột, rất nhiều phi nhân loại lấy thân phận tạo vật chủ để tách ra sống riêng. Thời kỳ đó, nhân loại trong mắt của chúng tớ vô cùng yếu ớt, chẳng khác gì một con heo, con bò. Đều là thức ăn, con mồi và công cụ để lợi dụng. Tôi liếc xéo Lý Đỗi Đỗi đang ngồi trên sofa một cái, thì hắn ta cũng đang nhìn tôi. Không cần hắn mở miệng, tôi dường như cũng nghe thấy bên tai tiếng thì thầm. Nghe rõ chưa, con mồi? Rồi, tôi nghe rõ rồi. Sau khi liên minh phi nhân loại thế giới được thành lập, có rất nhiều phi nhân loại phản đối những điều luật của liên minh. Ban đầu, số lượng phi nhân loại như thế rất nhiều, họ còn thành lập vô số các tổ chức lớn nhỏ để chống đối với liên minh. Song về sau, kỹ thuật của con người phát triển, xã hội tiến bộ cực nhanh. Với ưu thế đó, những nhóm phi nhân loại chống đối dần dần đầu hàng, đồng ý gia nhập vào liên minh. Chỉ còn lại những cá nhân hoặc đoàn thể quá mức cực đoan vẫn kiên quyết giữ vững quan niệm cũ. Chúng tớ gọi chúng là những kẻ thoát ly. Bồi Bồi nhìn tôi, những kẻ thoát ly vẫn như cũ cho rằng con người chỉ là một sự tồn tại. Tôi quay sang nhìn Lý Đỗi Đỗi, còn thấp hơn cả một con mồi. Tôi lại nhìn Lý Đỗi Đỗi, con người chính là nên phục tùng, quỳ dưới chân phi nhân loại. Tôi không kiềm được lại nhìn Lý Đỗi Đỗi thêm lần nữa. Lý Đỗi Đỗi cầm ly nước trên bàn lên. Cô cứ nhìn tôi mãi, có phải vì cảm thấy trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy? Không, tôi không cảm thấy ngài nghĩ như vậy, mà tôi cảm thấy những hành động và lời ăn tiếng nói hàng ngày của ngài hoàn toàn phản ánh quan niệm trên. Nhưng tôi vẫn cắn chặt môi, cố gắng không đem những suy nghĩ ấy thốt ra thành lời. Nếu tôi thật sự có suy nghĩ như thế, thì Tô Tiểu Tín, ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã biến thành một cái xác chết khô rồi. Hắn vẫn điềm nhiên uống nước, yết hầu cứ thế di chuyển lên xuống. Nhìn cử chỉ bình thường như thế lại khiến tôi lạnh đến tận sống lưng. Tôi nhanh chóng giải thích. Anh là chủ nhiệm của Hiệp hội thành phố, nhất định tư tưởng không cứng ngắc, ngộ tính cao hơn người sẽ không làm ra loại chuyện đó. Lý Đỗi Đỗi đặt ly nước xuống. Tô Tiểu Tín, cô chỉ cần biết bây giờ ngoài kia có kẻ có thể giết cô như giết một con kiến là được. Còn về việc kẻ đó vì sao muốn giết cô... Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt chứa đầy những tia băng lạnh. Đừng hỏi nguyên do, vì vốn chẳng có. Cũng giống như khi cô đạp chết một con kiến, cô cũng chẳng nói với nó lý do vì sao. Nhưng mà... Lý Đỗi Đỗi ngay lập tức cắt ngang. Cô, sau này hãy ngoan ngoãn ở trong ngôi nhà này đi. Nhưng như thế thật quá đáng. Lần này, người nói câu ấy lại là Bồi Bồi. Bồi Bồi sau khi giảng bài cho tôi xong lại quay về bộ dáng thường ngày. Cô ấy đến đứng bên cạnh tôi nói: chuyện đó cách đây rất lâu rồi, cũng nhiều năm trôi qua chẳng thấy những kẻ thoát ly gây sự. Cấp trên cũng sắp đem những việc truy nã mấy kẻ đó bỏ qua một bên rồi. Thế gian vốn hoa tươi đẹp, tên phi nhân lại nào mà chẳng có tâm hồn ngao du. Ai lại nguyện ý cả ngày chỉ vì chút truyền thống vô căn cứ mà gây rối chứ? Cho dù là Lâm Tử Thư đi nữa, ở thời đại này cũng không thể tạo nên sóng gió gì. Nếu hắn ta dám thi thì cứ thử xem, em nhất định sẽ nịnh hắn một trận. Hừ, Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Bất giác trong đầu tôi bỗng xoẹt qua hình ảnh khu bình luận ở trang truyện của mình. Cái ID Thiên Diệp kia cũng chỉ bình luận một chữ hừ. Bức tường ngăn cách giữa thế giới mạng và thế giới thật vào giờ phút này bỗng bị gỡ bỏ một cách thần kỳ. Tôi cố gắng kiềm nén những cảm xúc trong lòng, lặng lặng nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn ta chậm chậm gỡ nút áo cổ tay ra, sau đó sắn lên. Được, vậy đến thực hành với anh trước nào. Lý Đỗi Đỗi đứng dậy, rõ ràng hắn chưa làm gì cả, nhưng trong phòng dường như có gió nổi lên. Trong phút chốc, tôi cảm thấy toàn thân rét lạnh. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, tuy hiện tại trên miệng hắn vẫn đang treo một nụ cười, song ánh nhìn dành cho Bồi Bồi lại vô cùng buốt giá. Nếu hôm nay em đánh bại được anh, ngày mai anh sẽ cho em dẫn Tiểu Tín ra ngoài đi dạo. Tôi quay đầu sang, chỉ thấy Bồi Bồi đã dùng tốc độ nhanh hơn tia chớp, xoay người chạy ra cửa. Cô ấy mở cửa, bước ra rồi ôm quyền nói, cáo từ. Cạch. Cửa phòng đóng lại, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân thoăn thoắt chạy vù lên lầu. Lý Bồi Bồi, cậu... Tôi quay đầu lại thì thấy gương mặt lạnh lẽo của Lý Đỗi Đỗi. Hắc cầu vốn đã quen với việc gió chiều nào theo chiều ấy, không biết giờ phút này đã lẻn đi đâu mất. Trong phòng chỉ còn tôi và Lý Đỗi Đỗi. Sự im lặng này khiến chúng tôi có chút ngượng nghịu. Nhưng khi nghĩ đến sự ngượng nghịu này còn phải kéo dài thêm bao nhiêu ngày tháng, tôi liền cảm thấy có chút tức giận. Tôi đại khái đã hiểu được chút tình hình rồi. Nói chung cái tên Lâm Tử Thư là một tên thoát ly, nhìn không thuận mắt việc con người và ma cà rồng cùng nhau chung sống. Nhưng hiện tại có biết bao phi nhân loại sống cùng con người, cớ gì chỉ đối đầu với một mình anh. Lý Đỗi Đỗi liếc tôi một cái. Con sâu cái kiến, đừng hỏi vì sao. Nhìn bộ dáng này của Lý Đỗi Đỗi, tôi gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhất định do hắn cùng tên Lâm Tử Thư kia cùng một loại người. Nghe giọng điệu, nhìn cử chỉ của hắn, hoàn toàn chẳng khác gì một kẻ thoát ly mà Bồi Bồi nói. Được thôi, tôi sẽ coi như giữa anh và kẻ đó có một khoảng thời gian không muốn người ta biết đến. Kẻ đó không thích có bất kỳ con người nào bên cạnh anh, tôi hiểu mà. Tôi hứa với anh sẽ không ra khỏi khu chung cư này. Nhưng không cho tôi ra khỏi phòng anh, điều này quá phô trương rồi. Bọn họ đều đã được thả về, không phải Bồi Bồi cũng nói sao, là thời đại nào rồi chứ? Mạnh được yếu thua, thời nào cũng thế, không được phép ra khỏi phòng, chính là không được phép ra khỏi phòng. Chung cư của tôi không phải cách chợ, không được kỳ kèo trả giá. Lý Đỗi Đỗi rõ ràng không muốn cùng tôi bàn tiếp vấn đề này. Hắn ta nâng gọng kính, móc điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình. Nghỉ ngơi xong tôi sẽ đi tắm, cô giúp tôi mở nước nóng trước đi, nhớ đừng nóng quá. Hả? Ánh mắt Lý Đỗi Đỗi rời từ màn hình sang nhìn tôi. Một đứa đang đứng như chờ chồng, sau đó lặp lại yêu cầu của mình. Nước nóng, mở nước, đừng nóng quá. Anh ép tôi sống ở đây là vì muốn mướn một bảo mẫu nhưng lại chê giá thuê quá mắc có đúng không? Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cùng lắm bao cô ăn ở. Vậy tiền thuê nhà tháng này tôi có thể không trả đúng không? Ngón tay đang lướt qua màn hình của hắn khẽ khựng lại, dường như đang trải qua một nỗi xẻ vò rất lâu. Lâu đến độ cả tôi cũng thấy rõ sự đấu tranh nội tâm gay gắt của hắn. Được rồi, tôi trả, tôi sẽ làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nhưng anh cũng đừng có mà quá đáng. Hoàn cảnh sống bị thu hẹp lại còn một nửa, anh cũng nên giảm tiền nhà cho tôi, ít nhất là giảm một nửa. Giảm 1/3. Một nửa, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, tố cáo anh giam giữ tôi phi pháp. Lý Đội Đỗi bất giác liếc xéo tôi một cái. Tôi nắm chặt quyền, phồng má lên hệt như cá nóc nhìn trả lại hắn. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi nghĩ nếu giây tiếp theo hắn còn nhìn tôi như thế, chắc chắn tôi sẽ co do lại. Xong chính vào lúc đó, Lý Đội Đỗi lại rời mắt đi. Được, một nửa. Nhưng sau này, phân của hắc cậu sẽ do cô hốt hết. Mẹ nó, cái tên ma cà rồng này thật biết tính toán chi ly mà. Nhưng ít ra cũng giảm được phân nửa rồi, cũng tính là có chút lợi ích. Tôi xoay người đi vào nhà tắm, nhưng vừa đi đến cửa, liền nhớ ra việc hôm qua nước chảy rất yếu. Tôi xoay đầu lại, đang tính nói với hắn chuyện đó, thì bất ngờ nhìn thấy tên ma cà rồng kia đang ngồi cười mỉm trên ghế sofa. Cái tên ma cà rồng này quả thật có một gương mặt đẹp chết đi được. Đẹp đến nỗi chỉ trong một tích tắc quay đầu đã đủ khiến tôi ngây người. Ánh mắt Lý Đỗi Đỗi khẽ chuyển sang nhìn chằm chằm tôi, khóe môi vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Nhìn cái gì? Tôi vặn hỏi. Còn anh, cười cái gì? Lướt qua một mẩu chuyện cười trên Weibo thôi. Hắn ta lạnh lùng đáp. Nhưng tôi nói này Lý Đỗi Đỗi, có phải cũng có lúc anh bị ngốc không? Màn hình điện thoại ban nãy rõ ràng là tối thui, một chút ánh sáng cũng chẳng có. Thế nhưng tôi cũng chẳng thèm truy vấn. Hôm qua lúc đi tắm, tôi thấy nước chảy khá yếu, chừng nào anh mới cho người đến sửa vậy? Nghe xong, Lý Đỗi Đỗi buông điện thoại xuống mà đi thẳng vào nhà tắm. Để tôi xem. Cửa phòng tắm nhỏ hẹp, tôi và hắn phải cùng lúc lách người qua mới vào được. Vào giây phút thân thể chúng tôi chạm nhau, thân thể hắn phát ra một luồng khí lạnh, làm da tôi bất giác tê dần. Tôi nhìn hắn mở khóa nước nóng, rồi phụt một tiếng, nước từ vòi hoa sen tuôn ra như sóng trào. Trong lúc tôi không kịp đề phòng, chúng tôi bị nước văng ướt hết cả người. Tôi đứng ngây ra ở cửa, còn hắn vẫn bình tĩnh, nhanh chóng khóa nước lại. Tôi đứng đó đầu tóc ướt nhèm, quần áo trên người thì không ướt lắm. Xong về phần Lý Đỗi Đỗi thì ướt như chuột lột. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn dính sát vào người, làm nổi bật lên từng cơ bắp đầy tráng kiện. Trong không gian chật hẹp cùng hơi nước mờ ảo này, tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào. Hắn ta quay đầu nhìn tôi. Ấy, tôi sao nước lại... Thấy tôi lắp ba lắp bắp nói mãi chưa xong, Lý Đỗi Đỗi đã đi đến giá treo khăn tắm, rút một cái khăn tắm màu hồng, ném đến phủ lên đầu tôi. Mặt tôi hoàn toàn đã bị chiếc khăn che khuất. Tầm nhìn của tôi bây giờ đã hoàn toàn bị chặn lại. Khi tôi muốn kéo chiếc khăn lên, bất ngờ đã bị một bàn tay đè xuống. Bàn tay ấy mang theo hơi ấm của dòng nước khi nãy, ra sức lau tóc cho tôi. Đầu tôi theo chuyển động của hắn mà lắc lư không ngừng, chẳng khác gì đang cưỡi trên vòng quay ngựa gỗ. Thế giới một mảnh quay cuồng, còn có tiếng đập của trái tim tôi cứ sập sình theo từng sự biến động. Được rồi. Khi hắn thu tay về, chiếc khăn trên đầu tôi cũng rơi xuống. Tôi hoảng hốt đưa tay giữ nó lại. Trong chiếc gương treo tường bây giờ là hình ảnh đầu tôi rối lung tung như ổ quạ. Còn Lý Đỗi Đỗi đã quay lưng về phía tôi, vặn lại vòi hoa sen. Ra ngoài tự sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm nữa. Thế là tôi chỉ đành lẳng lặng ra ngoài. Tôi không kiềm được, lại quay đầu nhìn vào nhà tắm, bất giác lại lâm vào trầm tư. Hành động vừa rồi, nếu như là một người con trai khác, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ta đang tán tỉnh tôi. Nhưng đối với Lý Đỗi Đỗi thì có lẽ hắn chỉ đang chê bai cái đứa đầu tóc ướt nhẹp là tôi thôi. Tôi nhìn quanh căn phòng trống rỗng, nghe tiếng nước chảy vọng đến từ nhà tắm sau lưng. Tôi lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Ngày tháng bị chê bai đả kích thế này, chừng nào mới có thể kết thúc đây? Chương 44. 10 ngày. Tôi nghĩ đó là giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi dành cho Lý Đỗi Đỗi. Sau khi cùng hắn sống chung nhà, tôi luôn ấp ủ ý nghĩ người này chỉ đang muốn cứu mạng mình và sẽ cố gắng chung sống hòa thuận với hắn. Nhưng mà tại sao thái độ của hắn lại chẳng khác gì như đang cứu 1.800 cái mạng cả nhà tôi vậy? Lúc bắt đầu cũng chẳng có gì vì hắn tương đối bận rộn, hàng ngày khi mặt trời vừa lặn là hắn liền đi làm. Sáng sớm lúc mặt trời vừa ló dạng thì mới về nhà, mà thời điểm đó lại là lúc tôi vừa ngủ được 3 tiếng, ngay lúc giấc đang nồng. Buổi trưa 12 giờ tôi thức dậy, Lý Đỗi Đỗi đã chui vào nằm ngủ trong quan tài của hắn. Buổi chiều khi tôi đi loanh quanh trong phòng vận động, Lý Đỗi Đỗi vẫn còn đang ngủ. Đến tận lúc hoàng hôn hắn mới tỉnh lại. Chúng tôi miễn cưỡng ăn chung một bữa cơm. Sau đó hắn liền thu dọn đồ đạc tức tốc đi làm. Thế là thời gian ban đêm dài đằng đẵng sắp tới, cả căn nhà chính là giang sơn của một mình tôi. Thời gian biểu của chúng tôi hoàn toàn hoàn hảo lướt qua nhau. Mỗi ngày chỉ cần ăn đối phó với hắn một bữa cơm. Sự nhẫn nại này ít ra tôi cũng còn. 5 ngày như thế trôi qua, Lý Đỗi Đỗi đột nhiên lại rảnh rỗi. Sáng sớm 4 giờ hắn về nhà, lúc này tôi đang nằm ngủ trên sofa, hắn cứ lục đục xúc miệng tắm rửa. Nhà thì nhỏ, phòng khách lại nhìn thẳng về phía phòng tắm. Tôi đương nhiên là không ngủ tiếp được. Tôi phải nằm trên sofa chơi game đến tận 5 giờ sáng. Đợi hắn vệ sinh xong xuôi hết rồi vào phòng ngủ, tôi mới có thể tiếp tục an giấc. Điều này khiến cho thời gian ngủ của tôi và Lý Đỗi Đỗi không khác biệt nhau lắm. Vì thời gian ngủ của tôi bị trễ một tiếng nên thức dậy cũng muộn hơn một tiếng, tức đến khoảng 1 giờ chiều. Lý Đỗi Đỗi do ra ngủ lâu hơn tôi một chút, 2 giờ chiều hắn mới dậy. Sau đó chúng tôi cứ thế ngồi trong nhà không nói gì đến tận 10 giờ tối. Trời ơi, là 10 giờ tối lận đó. Đến lúc đấy hắn mới ra ngoài đi làm. Khoảng cách giữa giờ đi làm và ở nhà là đến tận 8 tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Chưa kể chúng tôi lúc đó đều đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo. Tôi không thể nào vẽ liên tục 8 tiếng đồng hồ. Đó không phải là thói quen của tôi, vì tôi vốn là một con cú đêm chuyên làm việc về khuya. Lý Đỗi Đỗi cũng không thể nào chơi game suốt 8 tiếng đồng hồ. Đây không phải là thói quen của hắn, mà thói quen của hắn là... Được rồi, tôi cũng không biết hàng ngày khi ở nhà một mình hắn có thói quen gì. Nhưng tôi biết sở thích của hắn, đó chính là sai khiến tôi và lại sai khiến tôi. Hắc cậu đi ngoài rồi, cô mau hốt đi. Vừa mới chơi xong một ván game, tôi chỉ đành đứng dậy đi dọn. Tôi muốn ngồi trên sofa đọc sách, cô mau xếp mình lại đi. Mới vừa xem xong một bộ phim, tôi chỉ đành xếp đến đó xếp mình. Đến giờ ăn tối rồi, cô nghĩ xem muốn ăn gì đi. Ngay lúc đó, tôi đang cùng Di Chan nói chuyện nên không thèm để ý đến hắn. Thế là hắn trực tiếp đến gõ liên tục vào bàn của tôi. Đến tận khi tôi nhớn mày lên nhìn hắn, hắn mới nói: xuống nhà bếp xem còn gì ăn không. 4 ngày như thế đã trôi qua, đến ngày thứ 5, tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi quyết định phản kháng, phẫn hận nhìn Lý Đỗi Đỗi. Anh không thể để tôi ngồi yên 8 tiếng sao, hoặc anh chỉ cần ngồi im lặng 8 tiếng thôi. Hắn ngồi trên sofa, tay đang cầm một quyển sách. Cứ ngồi lì suốt 8 tiếng đồng hồ sẽ giảm thọ 18 năm. Bệnh đau cổ giúp tôi tỉnh táo, mỏi nhức vai khiến tôi vui vẻ. Tôi nguyện ý như thế cứ sống tiếp, nghĩ chi nhiều để chết sớm chứ. Thật hiếm thấy, Lý Đỗi Đỗi chỉ cần sách im lặng nhìn tôi không nói gì. Chắc đang cảm thấy hết cách trước hành động tự ngược đãi bản thân của tôi. Xong, Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc vẫn là Lý Đỗi Đỗi. Cho dù không nói gì phản bác, hắn ta vẫn đưa ra yêu cầu như điều hiển nhiên. Xuống nhà bếp xem có gì ăn không? Tôi nghiến chặt răng trong lòng tự nhủ, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tôi đập mạnh bàn, vừa định nhấc bông đứng dậy thì điện thoại trên bàn lại reo lên. Màn hình hiện lên là người gọi đến, mẹ tôi. Tôi liền liếc mắt với Lý Đỗi Đỗi. Mẹ tôi gọi đến, anh tự vào bếp tìm xem có gì ăn không đi. Lý Đỗi Đỗi buông sách xuống đứng dậy, lung đi lướt qua tôi, còn không quên nắm một câu. Đứng dậy bắt điện thoại. Trong khoảnh khắc tôi ngỡ rằng mẹ mình đã bước ra từ điện thoại đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn hắn đi vào trong bếp, sau khi than một tiếng liền bắt máy. Tiểu Tín hả con? Dạ, con này mẹ. Hai ngày nay con tranh thủ về nhà được không? Mấy hôm trước ba con ra ngoài, không may trượt ngã, bị gãy chân rồi. Tôi ngẩn ra. Hả? Sao lại bị ngã ạ? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Nhưng con biết ba con rồi đó, tuổi tác đã lớn, vừa xuất viện về nhà, không động tay vào việc gì, nên là thường xuyên nhắc tới con. Chắc ông ấy nhớ con đấy. Tôi quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi đang nghiên cứu thức ăn ở trong bếp. Cũng lâu rồi con không về nhà, mẹ biết con sợ ba sẽ cằn nhằn con các thứ, nhưng lần này mẹ đảm bảo sẽ không như vậy nữa. Cho mẹ cụ thể ngày nào con về thăm ba, để mẹ tính toán đi mua đồ ăn trước. Con rất thích ăn canh sườn mà. Sống ở ngoài, đảm bảo không có thời gian nấu, vậy để mẹ hầm cho con ăn tẩm bổ nhé. Mẹ tôi trên điện thoại không ngừng luyên thuyên, nào là tính trong canh hầm thêm cái gì, chân của ba tại sao lại bị gãy, rồi không đi làm được, ông ấy ở nhà càm ràm ra sao. Nghe mấy lời này của mẹ, bất giác tôi có chút đau lòng. Nghĩ kỹ lại, cũng đã rất lâu rồi tôi không về nhà thăm họ. Nhưng mà tôi lại nhìn thấy tấm lưng của Lý Đỗi Đỗi. Sau một hồi nghĩ tôi nói, mẹ à, mẹ đợi con sắp xếp thời gian xong xuôi rồi con báo mẹ sau. Ồ, được, vậy con cứ sắp xếp đi. Mẹ tôi dừng lại một chút, sau đó lại nói, nếu như con thật sự bận quá thì không về cũng không sao. Thật ra hiện giờ mẹ và ba cũng hiểu con rồi. Ông ấy hai ngày nay càm ràm nhiều vậy, chứ đợi chân khỏi hẳn, có thể đi lại rồi thì mọi thứ lại tốt thôi. Con... thật ra có lúc sự nhượng bộ của ba mẹ so với kỳ vọng của họ càng khiến tôi đau lòng hơn. Phải cẩn thận dè dặt bao nhiêu mới nói ra được những lời như trên chứ. Con không sao, không bận gì hết, để chút nữa con gọi lại cho mẹ nhé. Ừ, được. Cúp máy rồi, tâm trạng tôi có chút nặng nề. Thứ khiến tôi cảm thấy như vậy không phải vì tình thương của cha mẹ, mà là những phong ba bão táp tôi sắp hứng chịu từ Lý Đỗi Đỗi. Tôi đắn đo hồi lâu, rốt cuộc cũng sắp xếp xong từ ngữ, tạo thành một câu hoàn chỉnh. Tôi lấy hết can đảm đứng dậy và anh Dũng tiến vào bếp. Tôi đứng phía sau Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi đang đun một nồi nước, hắn ta đứng đó, một tay cầm muôi, một tay cầm tô đầy sủi cảo đông lạnh. Nhìn bộ dáng này, chắc đang đợi nước sôi thêm chút nữa mới thả vào. Lý Đỗi Đỗi. Tôi gọi tên hắn, hắn thấy thế chẳng thèm quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm cái nồi nước trước mặt. Đứng xa ra, đừng có cản tay cản chân. Tôi muốn bàn với anh một chuyện. Không cho phép ra ngoài. Hắn vẫn như cũ, không nhìn tôi mà nói. Anh về nhà gặp ba mẹ tôi đi. Tõm. Vào chính khoảnh khắc tôi nói ra câu trên, những chiếc sủi cảo cùng cả chiếc tô đã rơi thẳng vào nồi. Nồi nước đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, nhất thời bị cái tô chặn lại, khiến vài bong bóng khí nổi lên. Chỉ có ngọn lửa trên dưới, vẫn như cũ, lặng lẽ cháy hừng hực, tỏa nhiệt đun xuôi những chiếc sủi cảo trong nồi. Cả gian nhà bếp im phăng phắc, đến độ có thể nghe rõ một một tiếng lửa tí tách cháy. Sự im lặng kỳ dị cùng tiếng bếp lửa quyện vào nhau giống hệt một mối quan hệ giữa tôi và Lý Đỗi Đỗi. Hắn ta không thèm để ý tới những thứ trong nồi. Hắn cầm cái muôi có chút cứng ngắc quay đầu, rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi một cái. Cô nói cái gì? Là thế này. Tôi nhanh chóng giải thích. Ba tôi bị ngã gãy chân, phải nằm ở nhà đi lại không tiện. Tôi cũng lâu rồi chưa về thăm ba mẹ, nên muốn về thăm họ một chút. Tôi biết trước đây chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi, nhưng lần này là tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên vì sự an toàn của tôi và để bảo toàn lời hứa với anh, tôi chân thành mời anh về nhà thăm ba mẹ tôi một chuyến. Tôi hệt như một nghệ nhân hát nói, tuôn ra một tràng. Sau đó, kỳ vọng nhìn Lý Đỗi Đỗi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bàn tay cầm môi của hắn bỗng siết chặt lại, tôi có cảm giác kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn rất muốn dùng cái môi đó để đánh chết tôi. Không được. Hắn nói như đóng đinh chặt sắt, cứ thế từ chối tôi. Sau đó hắn quay người lại, rút một đôi đũa từ bên cạnh ra, điêu luyện gắp cái tô ra khỏi nồi. Tại sao chứ? Lãng phí thời gian của tôi. Chỉ mất ít thời gian, chỉ một xíu xíu thôi. Tôi đảm bảo với thăm họ, ăn xong bữa cơm sẽ về ngay mà. Không được. Thế ngồi uống chút nước rồi về cũng được. Không được là không được. Thái độ lạnh nhạt của hắn khiến tôi vô cùng tức giận. Nhưng nghĩ lại cũng do bản thân nhất thời đề ra yêu cầu này, nên tôi chỉ đành nhẫn nhịn, tiếp tục đề nghị. Vậy không phí thời gian của anh nữa, tôi đi nhờ Bồi Bồi vậy. Lý Nỗi Nỗi không phản ứng gì, chỉ chuyên tâm trộn đều những viên sủi cảo. Lúc này nước đã sôi sùng sục, sủi cảo trong nồi cũng không ngừng trồi lên thụp xuống, chẳng khác gì quan hệ của tôi và Lý Nỗi Nỗi hiện tại. Tôi tiếp tục ra điều kiện. Tôi sẽ dẫn thêm vệ vô thường, không phải anh ta cũng lợi hại ngang anh sao, thêm cả người sói nhỏ, rồi Mỹ Mỹ nữa, chắc ổn rồi có phải không? Để họ cùng tôi về nhà, bốn người bảo vệ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lý Lỗi Lỗi lạnh lùng quay đầu nhìn tôi. Cô còn muốn dẫn thêm ai nữa không? Người tôi muốn dẫn theo nhất chính là anh. Tôi không kiềm chế được mà bật ra câu trên. Lý Nỗi Nỗi thế nhưng cũng chẳng phản bác gì. Tôi chỉ đành thuật theo logic của hắn nói tiếp. Dẫn theo anh vừa tiện lợi lại tiết kiệm nhân lực, chưa kể còn là tấm chắn an toàn nhất nữa. Nhưng không phải anh cảm thấy như thế mất thời gian của anh sao? Vậy tôi chỉ đành làm phiền người khác vậy. Lý Nỗi Nỗi nghe thế, mặt càng ngày càng đen lại. Cuối cùng hắn tắt bếp, quăng mạnh cái muôi vào nồi rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi đuổi theo hắn, thấy Lý Đỗi Đỗi đang mang giày chuẩn bị ra ngoài. Tôi hoang mang nói, chúng ta còn chưa bàn bạc xong, anh muốn đi đâu vậy? Lý Đỗi Đỗi mang giày xong, lên mở cửa hé hé, đồng thời không quên quăng cho tôi một ánh nhìn sắc lạnh. Tôi định đi hỏi mấy người đó, xem ai dám đi cùng cô. Tôi có chút hoảng hốt. Anh hỏi như thế, có khác gì uy hiếp đâu, còn ai dám đi cùng tôi nữa chứ? Lý Đỗi Đỗi mở rộng cửa, tôi vô cùng tức giận nói, Lý Đỗi Đỗi, anh quá đáng lắm. Chính vào khoảnh khắc hắn ta mở toang cánh cửa, gương mặt Bồi Bồi bỗng từ đâu ló vào. Không biết đã xảy ra chuyện gì, so với biểu cảm của Lý Đỗi Đỗi, mặt cô ấy hoàn toàn vui vẻ. Dường như gặp được chuyện gì may mắn lắm lắm ấy. Khi nhìn thấy anh mình mở cửa, lại quét mắt thấy tôi đang đứng sau lưng hắn, Bồi Bồi nói, thật vừa đúng lúc. Cô ấy vẫy tay với tôi, tiểu tín, cậu có nguyện vọng gì không? Lúc đó tâm tình tôi đang rất tệ, vô cùng bực dọc, nên tôi liền chỉ vào ngay lưng của Lý Đỗi Đỗi hét lên. Hiện tại, nguyện vọng duy nhất của tôi là có thể biến tên Lý Đỗi Đỗi này thành heo. Bồi Bồi đứng bên ngoài nghe xong câu này, nụ cười trên gương mặt đông cứng lại, dường như quá bất ngờ trước sự việc đang diễn ra. Còn Lý Đỗi Đỗi chỉ nâng gọng kính vàng kim của mình, híp mắt liếc xéo tôi một cái. Sau đó, tôi bỗng nghe thấy một giọng nữ xa lạ mình chưa bao giờ nghe qua, nói rằng, à, điều ước như vậy sao? Được thôi. Giọng nói đó vô cùng dễ nghe, ngữ điệu lại mềm mại dịu dàng. Tôi nhìn thân ảnh của người đó đang chậm rãi bước từ trên lầu xuống, đứng trước cửa phòng Lý Đỗi Đỗi. Làn da trắng ngần, mái tóc dài thướt tha ánh vàng, thân người cùng nhan sắc của nữ thần khiến tôi ngẩn người không thốt nên lời. Nhưng rất nhanh tôi liền sực tỉnh. Người này chính là nữ thần chuyên phát wifi miễn phí cho cả tòa chung cư này, Kim Hoa. Tôi nhớ ra rồi, nghe bảo một năm 365 ngày cô ấy chỉ tỉnh dậy vào một ngày duy nhất, những ngày khác đều ở trong phòng ngủ vùi.

Thế nhưng tôi cảm thấy trời không tuyệt đường người, có cách rồi thì nên thử một lần xem sao. Vu Diệu nhìn tôi, nháy nháy mắt rồi mới xoay người đi. Nữ thần đã ăn xong 50 tô mì, cô ấy chùi miệng nói: "Tôi ra ngoài đợi shipper, chốc nữa đem đồ lên lầu ăn, ăn xong tôi sẽ ngủ tiếp, năm sau gặp lại nhé." Đúng là một nữ thần, thức dậy và rời đi nhanh như một cơn gió. Sau khi tất cả mọi người đều đi hết, chỉ còn tôi và Lý Đỗi Đỗi ngồi giữa căn phòng một mảng bừa bộn. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Câu nói "cứ thử đi" của ba người kia dường như vẫn còn phảng phất đâu đây. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, sau khi trải qua không biết bao nhiêu trăn trở, tôi thầm hạ quyết tâm, cắn chặt răng. Họa tôi gây ra, tôi phải xử lý, liều mạng hôn một cái vậy. Cứ coi như phải hôn một con cún thôi. Tôi nhắm chặt mắt, lao về phía Lý Đỗi Đỗi. Nhưng khi tôi vừa bày ra tư thế sẵn sàng, mặt đã bị cái gì đó ngăn lại. Đó là một bàn tay đó giữ chặt lấy mặt tôi, không chút nhân nhượng mà đẩy mạnh về phía sau. Sức lực có hơi mạnh khiến tôi đang từ tư thế quỳ gối phải chuyển sang ngồi bệt xuống đất. Tôi mở to mắt, ngây ngốc nhìn Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi trợn mắt, khinh miệt mà chán ghét nhìn tôi hỏi: "Cô làm gì vậy?" "Ờ, hôn. Tôi không phải đang hôn anh sao? Để anh khỏi biến thành heo." "Tránh ra." Lý Đỗi Đỗi vừa nói vừa đứng dậy, hắn sửa lại cổ áo và tay áo một chút. "Chưa chắc nguyện vọng của Kim Hoa cho cô sẽ thành hiện thực." "Nhưng mà trước đây không phải họ đều ước gì được đấy sao?" Lý Đỗi Đỗi không thèm quan tâm, hắn quay đầu đi thẳng về phía phòng ngủ. Ai mà chả làm được mấy điều vặt vãnh đó, chuyện hoang đường này chẳng có chút căn cứ đáng tin. "Chút nữa tôi phải đi làm rồi, cô cứ ở nhà đi." Lúc này hắn quay đầu lại, ánh mắt như cảnh cáo nhìn tôi. "Nếu để tôi biết cô dám tự ý rời khỏi nhà, Tô Tiểu Tín." Hắn dừng lại rất lâu, ban đầu tôi cứ tưởng hắn đang muốn tạo áp lực cho mình, nhưng cố ý dừng lâu như vậy hình như có chút quá dài. Thế rồi tôi phát hiện ra tên Lý Đỗi Đỗi này thật ra không có gì tốt đẹp. Chắc chắn hắn đang suy nghĩ xem nếu tôi dám lẻn đi thì sẽ xử lý tôi thế nào. Đúng vậy, bắt tôi ở lì trong nhà là muốn bảo vệ tôi. Hắn không thể vì bảo vệ tôi mà trực tiếp giết tôi được. Sau này cô sẽ biết thế nào gọi là hoảng sợ thật sự. Ok, một câu nói chẳng có chút uy hiếp, so với thường ngày công lực giảm đi rất nhiều. Tôi nghĩ vào giờ phút này, trong nội tâm của Lý Đỗi Đỗi nhất định đang bị chuyện sẽ biến thành heo làm cho hoảng loạn. Chỉ là hiện tại trời chưa sáng nên hắn vẫn sống chết không chịu thừa nhận thôi. Lý Đỗi Đỗi quay về phòng mình. Đến 9 giờ tối, hắn mặc tây trang ra ngoài đi làm. Đầu tóc vẫn được chải chuốt kỹ càng như cũ. Gọng kính màu vàng kim sắc sảo dưới ánh đèn vẫn phát ra những ánh sáng chói lòa. Nhìn bề ngoài chẳng có chút gì thay đổi. Hắn bước đến cửa mang giày. Tôi cũng có chút lo lắng nói: "Hay là đêm nay anh ở nhà đi." "Cô mới là người phải ở nhà." Hắn không hề quay đầu, phun ra câu này xong liền đứng thẳng người bước ra khỏi cửa, hệt như lời nguyền của nữ thần chẳng mảy may liên quan gì đến hắn vậy. Lý Đỗi Đỗi đóng cửa xong, con hắc cầu từ nãy đến giờ không biết trốn đi đâu mới xuất hiện. "Cô đừng có nghĩ nhiều nữa, nghe thế nào cũng giống như kẻ hai mặt." Tôi cúi đầu nhìn nó. "Mày thật sự chỉ quan tâm đến vấn đề này ư? Nếu như chủ nhân mày thật sự biến thành heo, vậy mày chính là một con mèo được nuôi bởi một con heo đó." Hắc cẩu liếc xéo tôi nói: "Không thể nào, nếu chủ nhân có biến thành heo, vậy cô chính là một con người được nuôi bởi một con heo và một con mèo. Họa do cô gây ra, cô phải có trách nhiệm." Nghĩ đến việc phần đời còn lại phải sống cùng một con heo và một con mèo biết nói lắm lời, điệu bộ gợn đòn, trong lòng tôi thực sự vô cùng thê lương. Tôi ngồi xuống sofa, ôm quyền, thầm bái tất cả các thần Phật, các tôn giáo, chỉ hy vọng bọn họ đừng thực hiện nguyện vọng của nữ thần. Tôi hết nguyện vọng rồi lại chăn trở, đương nhiên không yên giấc nổi, cứ thế ngồi đợi một mạch đến 5 giờ sáng. Đây là thời điểm trời vừa hưởng sáng. Thường vào lúc này, Lý Đỗi Đỗi mới quay về nhà. Thời gian càng cận kề, dưới sự yên tĩnh bủa vây, tôi càng thêm căng thẳng. Từ thấp thỏm lo sợ, thứ tôi nhìn thấy khi âm thanh chìa khóa mở cửa vang lên lại là móng heo phì nộn đẹp đẽ. Tuy thế, cho dù tôi có căng thẳng thế nào, cuối cùng thời khắc đó cũng đến. Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân ấy có chút hỗn loạn, nhưng không hề giống với tiếng móng heo nện trên đất. Tôi chờ đợi và chờ đợi. Cuối cùng, tiếng chìa khóa lách cách mở cửa vang lên. Nắm cửa được vặn một cái, cửa liền mở ra. Lý Đỗi Đỗi vẫn trong hình dáng của con người, không chút tổn thương, đứng ở đó. Hắn bước vào nhà, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi. Nói thật, không nhìn thấy cảnh một con heo mở cửa, tâm tình tôi có chút phức tạp. Vừa vui mừng, lại vừa có chút thất vọng. Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì? Có phải cô đang có kỳ vọng nhưng không thực tế không? Lý Đỗi Đỗi hỏi tôi. Tôi không dám trả lời hắn vì trong lòng có chút suy nghĩ đen tối, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Là vì tôi lo lắng. Tôi vừa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi đang bước vào phòng ngủ, bất ngờ có chút hoảng hốt. Tôi lập tức đứng thẳng dậy. Sao thế? Không. Hắn chỉ vừa nói ra chữ đó, thân thể hắn bắt đầu nghiêng về một bên, trực tiếp đổ nhào lên người tôi. Tôi lập tức đưa tay đỡ, giữ cho Lý Đỗi Đỗi không ngã. Nhưng hắn thật sự nặng hơn tôi rất nhiều. Bình thường tôi lại lười vận động, vì thế đỡ không nổi hắn. Tôi cứ thế thuận theo sức nặng của hắn, ngã người về phía sau, ngồi lại sofa. Còn thân hình nặng trịch của Lý Đỗi Đỗi đang nằm đè lên người tôi. Cùng lúc đó, tiếng leng keng của một vật kim loại rơi xuống đất vang lên. Tôi khẽ kêu một tiếng, ai da, miễn cưỡng dùng chút cơ bắp yếu ớt của mình giữ vững cơ thể cho hắn. Anh sao vậy? Sau khi tôi ngồi ổn định trên ghế, đang muốn xem chút tình hình của Lý Đỗi Đỗi, thì bỗng dưng phát hiện thứ đang nằm đè lên người tôi. Thế nhưng, bộ tây trang của Lý Đỗi Đỗi trên đất chính là chiếc nhẫn thần khí cùng mắt kính của hắn. Mà dưới lớp quần áo, giữa hai đùi của tôi đã xuất hiện một cục gì đó tròn vo nhô lên. Tôi dường như bản thân tôi đã phát giác ra được điều gì đấy. Tay tôi run lên bần bật. Sau khi vén lớp áo khoác và cởi cúc áo ra, tôi liền thấy một gương mặt heo đang từ từ ló ra. Chú heo mọi đó nhìn tôi lại nhìn nó. Tôi thì chấn kinh, còn nó lại vô cùng nghiêm túc. Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, sau đó hắn đứng dậy, bốn chiếc móng ấn vào đùi, khiến tôi cảm thấy hơi đau. Nhưng thời khắc này, tính gì chuyện đau đớn chứ? Hắn nâng móng chân bên phải của mình lên, rồi cúi đầu ngắm nghía. Sau đó, hắn rời mắt sang nhìn tôi. Cứ thế, hết nhìn móng mình, rồi lại nhìn tôi. Sau đó cả người, à không, cả thân heo của hắn liền như hóa đá. Hắc cẩu từ trong góc tường nhào ra, giống hệt như tên bắn. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, nó đứng hình trong 2 giây. Sau đó, tiếng than khóc ô ô long trời lở đất, không ngừng phát ra từ miệng nó. Ôi trời ơi, ông trời ơi, không sống nổi nữa, sau này phải sống ra sao đây, tôi phải sống sao đây, chủ nhân biến thành heo rồi, làm sao đây? Trong nhà, tôi câm nín, con heo câm nín, thêm một con mèo đang than khóc, hình thành một vòng tròn khép kín, vô cùng hoàn mỹ. Sau đó rất nhanh, khung cảnh đó bị tiếng cười điên loạn bên ngoài đánh tan. Tiếng cười của Bồi Bồi và Vu Thiều lớn đến độ muốn sập nhà. Sau một hồi, lại thêm tiếng nói của Vệ Vô Thường. Chuyện gì vậy? Có gì mới sáng sớm đã làm phiền người khác thế? Qua một lúc, lại nghe thấy tiếng của Mỹ Mỹ. Từ hôm qua tới giờ, mấy người cứ nhốn nháo chuyện gì vậy? Lại thêm một lúc, lão Vu Bà cũng đi xuống. Ây da, không để cho người ta có sức ngủ dưỡng nhan hả? Đáng ghét. Cuối cùng thì mấy người ồn ào cái gì? Tiếng người xóa nhỏ cũng thấp thoáng xuất hiện bên ngoài cánh cửa. Đúng thế, hôm qua tôi phải hát cả đêm, ngủ chưa được nửa tiếng nữa. Tiếng cười bên ngoài không dứt, tiếng khóc bên trong cũng không ngừng. Chỉ có chú heo mọi Lý Đỗi Đỗi vẫn yên tĩnh ngồi đó, cùng tôi đang bị hắn đứng đè lên chân. Lý Đỗi Đỗi hạ móng mình xuống. Trong chớp mắt tôi cảm thấy xung quanh con heo này đang tản ra một loại khí ức, đó là sát khí. Lý Đỗi Đỗi là heo. Tôi không mắng hắn, chỉ đơn giản nói lại sự thật thôi. Thời gian giữa tôi và hắn dường như dừng lại hàng ngàn hàng vạn năm. Cuối cùng, Lý Đỗi Đỗi cũng tiếp nhận sự thật này. Những động tĩnh bên tai tựa hồ sau khi nội tâm bình ổn lại mới dần dần chuyển xuống tim hắn. Ánh mắt hắn mang theo sát khí nhìn chằm chằm tôi. Đúng vậy, sát khí toát ra từ người chú heo này khiến tôi cảm thấy run sợ. Chỉ là trong cái run sợ đó còn toát ra một chút gì đó gọi là đáng yêu. Nhưng suy cho cùng, họa cũng từ tôi mà ra. Nhìn từ góc độ nhân đạo, ai cũng có thể cười nhạo Lý Đỗi Đỗi, nhưng riêng tôi thì không. Vì thế tôi sợ hãi và nghiêm túc nhìn lại Lý Đỗi Đỗi, sau đó khẩn khoản cầu xin hắn tha thứ. Là lỡ miệng thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên từ trước đến nay tôi như thế, tôi có thể bù đắp mà. Không biết vì sao, khi nhìn thân thể hiện tại của Lý Đỗi Đỗi, tôi thật sự chẳng thể hôn nổi. Nhưng áp lực khi hắn làm heo gây ra cho tôi giảm đi đáng kể. Nếu vậy, lúc hôn hắn, tôi có thể thật sự xem như mình đang hôn một chú cún. Tôi nói, tôi có thể hôn anh. Tôi hệt như đang tuyên thệ mà hét lên câu này. Sau đó đưa tay về trước và ôm lấy cái đầu heo của Lý Đỗi Đỗi. Đôi mắt to tròn của hắn mở trừng trừng ra nhìn tôi, dường như bị dọa sợ một phen không hề nhẹ. Tôi không thèm để tâm mà trực tiếp nắm lấy hai tay, kéo sát hắn về phía mình, đồng thời khom người cúi đầu hướng về phía hắn. Lý Đỗi Đỗi nâng chân lên để ngăn mặt tôi lại. Tuy hắn đã bày ra tư thế muốn kháng cự, nhưng chân hắn quá ngắn, còn mũi lại quá dài. Tôi nhắm tịt mắt, tim đập liên hồi, tất cả để chịu trách nhiệm và bồi thường cho hắn. Môi tôi đã hôn lên đôi môi dưới chiếc mũi của Lý Đỗi Đỗi rồi. Lý Đỗi Đỗi rốt cục vẫn là Lý Đỗi Đỗi. Tuy đã biến thành heo, đôi môi đó vẫn nóng ấm, sạch sẽ, không có chút mùi hôi hay là nhớp nháp. Cảm giác cũng ok, nhưng không đủ khiến tôi phải lưu luyến. Sau cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đó, tôi nhanh chóng thả hắn ra. Lý Đỗi Đỗi dường như đã phải chịu một đả kích to lớn. Hắn như cũ, hai mắt tròn xoe, ngây ngốc nhìn tôi. Sau đó, không dám tin, lùi về sau hai bước. Móng của hắn dẫm lên phần bụng mềm mại của tôi. Trong lúc không trụ vững, liền phịch một tiếng, nằm ngã sóng xoài trên đất. Ai dô! Hắc cẩu nằm trên đất khóc đủ rồi, ngừng đầu thấy cảnh này, lại bắt đầu gào rú. Mẹ nó, chủ nhân của tôi té xuống đất lại có thể phát ra âm thanh phì nộn như thế. Chủ nhân không còn đẹp trai nữa, phải làm sao đây? Tôi thì khác hắc cẩu, thứ tôi để tâm không phải là tiểu tiết. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, thấy hắn bò từ trên đất dậy, dẫm lên tây trang của chính mình. Hắn lắc mạnh đầu khiến những thứ thịt mềm mại trên người cũng rung theo từng đợt. Sau đó không có gì thay đổi. Thật sự đáng chết mà, điều ước bonus của nữ thần Kim Hoa không có tác dụng, điều ước không thành rồi. Tôi không phải là tình yêu đích thực của Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi ngẩng đầu, hắn nhìn tôi nhìn hắn. Thời gian giữa chúng tôi dường như ngừng trôi. Tôi thật sự khi nãy có hôn anh, nhưng mà không có tác dụng. Tiếng của tôi càng ngày càng nhỏ, mặt của Lý Chư Chư thì càng ngày càng lạnh. Á! Hắc cẩu như lòng thêm nhạc nền vào lời thuyết minh cho tình cảnh của chúng tôi. Nó lại tiếp tục gào rú. Hôn cũng đã hôn rồi, chả có tác dụng chi, sao sống tiếp đây trời ơi! Tôi bị tiếng khóc than của nó làm cho tâm phiền ý loạn. Nhưng trong tình cảnh này, tôi chẳng dám hó hé gì, chỉ có thể quan sát nhất cử nhất động của Lý Đỗi Đỗi. Dưới sự phụ họa của hắc cẩu, Lý Đỗi Đỗi nhấc cái chân bé xíu của mình lên, đạp thẳng vào chiếc nhẫn rơi trên đất và lồng nó vào chiếc móng của mình. Chiếc nhẫn ngay lập tức phát sáng. Ôi thánh thần ơi, người này tuy biến thành heo rồi nhưng vẫn có thể dùng phép thuật. Tôi chết chắc rồi, thật sự tôi chết chắc rồi. Tôi ôm ngực, nằm nhắm tịt mắt trên sofa, cầu nguyện lần cuối cho bản thân. Nhưng một lúc lâu sau, tôi lại nghe thấy tiếng giống cao vút của hắc cẩu. Meo! Đã lâu rồi không nghe thấy nó phát ra tiếng kêu như vậy. Vừa mở mắt quay đầu lại nhìn, tôi liền thấy hắc cẩu đang ngồi trong góc nhà. Hai chân trước ôm lấy mông, mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn chằm chằm Lý Chư Chư. Ổn chết được. Từ miệng của Lý Chư Chư phun ra ba chữ đầy giá lạnh. Khi hắn vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên tay cũng biến thành chiếc roi dài, như một con rắn, nhanh chóng quất về phía khóa cửa. Sau đó, cạch một tiếng, chiếc cửa được mở ra. Chiếc roi luồn qua cửa, cuốn chặt vào cổ hai kẻ đang không ngừng cười nhạo trên sự đau khổ của người khác, không chút nhân nhượng mà lôi mạnh vào phòng. Cảnh tượng đó khiến những người đang đứng sau lưng ngây ra như phỗng. Bồi Bồi và Vu Thiệu cùng bị lôi vào phòng. Lực kéo quá lớn khiến cả hai không thể đứng vững mà ngã sẫm xoài mặt cà trên đất. Tuy bị đau là thế nhưng họ vẫn tiếp tục cười. Hai người ấy đã bị lôi đến trước mặt Lý Đội Đỗi. Bọn họ một lớn một nhỏ từ từ ngồi dậy. Có lẽ vì quá đau hoặc vì xấu hổ nên một mực ôm chặt lấy mặt. Tuy đã ngồi tử tế nhưng nửa ngày vẫn không nói gì. Sau đó một chốc, khi hai người dần dần bỏ tay xuống, tôi mới phát hiện bản thân đã quá lương thiện. Thì ra bọn họ bỏ tay xuống vì... Không được rồi, mắc cười quá. Khi thấy tận mắt rồi càng mắc cười hơn. Mẹ nó, anh biến thành heo dễ thương thật đấy. Làm sao bây giờ? Không nhịn được cười, cười chết mất thôi. Bồi Bồi cười đến độ ôm bụng bỏ lăn trên đất. Vu Thiệu thì đỡ hơn một chút, nó chỉ nằm bò trên sàn, không còn sức lực đâu mà nói mấy lời chào phúng. Thấy hai người nói như vậy, từ tận đáy lòng, tôi thật sự lo cho tính mạng của họ. Nhưng đến cả tôi cũng không nhịn được cười, chỉ đành quay lưng về phía Đỗi Đỗi, chôn mặt vào sofa. Sau đó, cố gắng cắn chặt răng và hít thở thật sâu. Nhưng chỉ trong tích tắc, soạt một tiếng cười đã hoàn toàn biến mất trong gian phòng. Tôi cảnh giác quay đầu lại, liền thấy chiếc roi của Lý Đỗi Đỗi đã phân ra làm hai. Phần ngọn của mỗi chiếc roi như hai cây kim mảnh và nhọn, cứ thế chỉ thẳng sát vào nhãn cầu của Bồi Bồi và Vu Thiệu. Bồi Bồi nhanh chóng lết về phía sau. Được rồi, bọn em không cười nữa. Vu Thiệu ho khan vài tiếng. Được rồi, chúng tôi sẽ nghiêm túc nghĩ biện pháp giải quyết. Lý Bồi Bồi. Lý Chư Chư lạnh giọng dặn dò. Đi báo với hiệp hội, anh sẽ nghỉ phép 10 ngày. Bồi Bồi thu lại nụ cười ngồi thẳng dậy. 10 ngày, liệu bao nhiêu đó có đủ giải quyết không? Nhất định phải giải quyết xong. Được. Vu Thiệu, có đây. Trong thời gian này, mọi sự vụ của các ban ngành sẽ do cậu phụ trách thay tôi quản lý. Vu Thiệu ngồi xếp bằng, lúc này mới lộ ra chút nghiêm túc. Thưa quan lớn, hiện tại con chỉ là một đứa bé, mấy nhân viên Macaron dưới trướng ngài, liệu có nghe lời con không? Đừng hòng lối thoát, nhiệm vụ này cậu làm hay không làm? Làm, có làm. Vu Thiệu phủi quần áo đứng dậy. Đúng là không thể cười hả hê vào mặt quan lớn được. Bồi Bồi cũng đứng dậy. Em đi xin phép giúp anh đây. Tôi nhìn bọn họ, cảm thấy có chút an ủi. Suốt cuộc, đám phi nhân loại này cũng thể hiện được chút tinh thần trách nhiệm, kề vai sát cánh khi có chuyện xảy ra rồi. Ban nãy tôi rất tò mò, suốt cuộc hai người cười cái gì vậy? Tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của Lý Đỗi Đỗi nhưng lại chẳng thấy anh ta đâu hết. Lão Vua Bà vẫn còn đang đắp mặt nạ bước vào nhà. Sau đó, ánh mắt liền dừng lại trên người Lý Chư Chư. Ây, chung cư này hết nuôi chó nuôi mèo lại chuyển sang nuôi heo à? Bẩn chết đi được. Ủa, mà đây là... Ánh mắt Lão Vua Bà dừng lại trên chiếc nhẫn đeo ở móng của Lý Chư Chư. Lúc này, chiếc roi vẫn chưa thu về mà cứ thế lơ lửng trong không trung. Lý Chư Chư dường như đã ý thức được điều gì đó, lập tức thu roi về. Tuy thế, người xưa có câu làm thì đã muộn. Lão Vu Bà nhìn thấy Chư Chư đứng trên đất và tôi ngồi trên ghế sofa. Dưới chiếc móng đang đeo nhẫn chính là bộ tây trang nhầu nhĩ của Lý Đỗi Đỗi. Ông ta sâu chuỗi lại chất cười như điên của Bồi Bồi và Vu Thiệu khi nãy, cộng thêm tiếng kêu khóc của Hắc Cẩu. Sau đó hét lên một tiếng. Ông ta chẳng khác gì bị người ta đập vào đỉnh đầu một cái thật mạnh và giác ngộ được điều gì đó. Ông ta chỉ vào Lý Chư Chư. Lý Đỗi Đỗi, cậu... Biểu tình trên mặt, dưới góc nhìn của tôi, ngày càng vặn vẹo, biến hóa không lường. Cuối cùng, tôi kinh ngạc nhìn cảnh mặt nạ của ông ta rách toạc ra. Ông ta cười ha ha một tiếng. Lý Đỗi Đỗi, biến thành heo rồi. Giọng nói cao vút hơn thường ngày của lão Vua Bà, tựa như một hồi chuông báo hiệu, khiến mọi người, ai nấy đều kéo đến cả. Mỹ Mỹ, người sói nhỏ và Vệ Vô Thường cùng lúc tiến vào. Sau đó, cục diện đã không khống chế được, cả nhà tràn ngập những tiếng cười triền miên chẳng thể dứt. Trong lòng tôi vô cùng bình tĩnh, không phải tôi không mắc cười, mà chỉ nghĩ đến kết cục của bản thân sau khi mấy người kia đi rồi, thực sự tôi cười không nổi. Lý Chư Chư vẫn ngồi dưới sofa, hệt như tôi, im lặng không nói. Nhưng tôi nghĩ sự im lặng đó đang báo hiệu cho cơn phong ba bão táp sắp tới đây. Ôi đáng yêu ghê á. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Vậy là chúng ta đã đang đến phần chương 48 rồi các bạn ạ. Đã được một nửa bộ truyện rồi. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.